Trời sáng, em sẽ về. Chương 22, đây là niềm vui, được làm bố à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi ga tàu cao tốc, Cố Trì gọi xe, trước tiên đưa Giang Thiến Hề về nhà cũ để cô thu dọn đồ đạc. Anh sẽ nói chuyện với cô Vũ Triết rồi cùng cậu đến đón cô. Giang Thiến Hề không có ý kiến, xuống xe liền vui vẻ chạy lên lầu thu dọn. Thực ra cô cũng không có gì để thu dọn, chỉ có vài bộ quần áo mới mà Cố Trì mua cho và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân. Không đến nửa tiếng đã xong, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Cố Trì đến đón. Cố Trì về đến nhà, trước tiên dọn dẹp phòng khách, rồi giặt một bộ ga trải giường mới, sấy khô rồi trải lên giường, sau đó đi đi lại lại trong nhà dọn dẹp. Anh đi vắng một tuần nhưng nhà vẫn rất sạch sẽ. Có thể thấy cô Vũ Triết ở nhà có dọn dẹp, nhưng vẫn có chỗ hơi bừa bộn. Anh từng chút một dọn dẹp. Lúc này, cô Vũ Triết đi học về. Thấy Cố Trì ở trong nhà rất vui. Cậu chạy tới vui vẻ nói. Bố, bố về rồi à? Lần sau bố đi thăm mộ ông bà nội. Ông bà ngoại cũng đưa con đi nhé. Ừ. Lần sau sẽ đưa con đi. Cố Trì cười đồng ý, tay cầm khăn lau bụi trên tủ. Có chuyện bố muốn nói với con. Chuyện gì vậy à? Cố Vũ Triết tháo cặp sách ra, ném lên ghế sofa, cũng từ trong phòng tắm lấy một cái khăn lau, tự giác chủ động giúp Cố Trì dọn dẹp nhà cửa. Chị mà con gặp lần trước, bố muốn để chị ấy về ở cùng nhà mình. Cố Trì đặt khăn xuống. Anh nhìn Cố Vũ Triết nhẹ giọng hỏi, con có đồng ý không? Bố định kết hôn với chị ấy sao? Cố Vũ Triết hỏi, ừ, định kết hôn. Cố Trì trả lời, chị ấy biết tình trạng sức khỏe của bố không? Cố Vũ Triết lại hỏi, bố chưa nói, nhưng chắc cô ấy sẽ không chê bai. Cố Trì trả lời, ồ, Cố Vũ Triết gật đầu. Cậu cúi xuống lau chùi tủ. Nói, bố vui là được rồi, con không sao, cảm ơn con. Cố Trì cảm kích nói, bố cưới vợ, cảm ơn con làm gì? Cố Vũ Triết cúi đầu dùng sức lau tủ kính. Vậy con sau này phải gọi chị ấy là mẹ sao? Không cần, con gọi cô ấy là chị được rồi. Cô ấy nói con gọi cô ấy là mẹ sẽ làm cô ấy già đi. Cố Trì cười nói, kiêu căng thật. Con gọi chị ấy là chị, gọi bố là bố, chị ấy gọi bố là chồng. Bối phận lộn xộn quá. Cố Vũ Triết cau mày, bày ra dáng vẻ người lớn suy tư nói. Hay là, con gọi chị ấy bằng tên vậy? Được, tùy con. Cố Trì thấy Cố Vũ Triết hoàn toàn không phản đối mà đồng ý. Tâm trạng vui vẻ đến nỗi giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Trong lúc dọn dẹp còn không nhịn được mà ngâm nga một bài hát cũ. Cố Vũ Triết nhìn người bố đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc như một chàng trai trẻ. Không nhịn được cũng cười. Cậu mong bố mình hạnh phúc. Mong bố vui vẻ. Không muốn thấy mỗi đêm bố luôn nhìn vào bóng tối. Đôi mắt trống rỗng, ngồi một mình suốt đêm. Không muốn thấy nụ cười của bố luôn ẩn chứa nỗi buồn và mệt mỏi. So với người mẹ mà cậu chưa từng gặp, cậu càng mong bố có thể hạnh phúc, vui vẻ. Cậu đã lớn rồi, ngay cả mẹ kế đối xử không tốt với cậu, cậu cũng không sợ. Cậu đã 14 tuổi, là một người đàn ông, đã có thể tự bảo vệ mình từ lâu. Nếu sau này có em trai em gái, cậu cũng có thể vì bố mà đối xử tốt với họ. Dù sao chỉ cần người phụ nữ đó không quá tệ, cậu đều sẵn lòng chấp nhận người phụ nữ này làm cho bố vui vẻ, làm cho gia đình này trọn vẹn hơn. Lát nữa cùng bố đi đón cô ấy được không? Cố Vũ Triết nghe bố mình ở phía sau, với giọng đầy mong đợi hỏi, hôm nay chị ấy đã dọn vào rồi sao? Cố Vũ Triết hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này thật không biết giữ mình sao? Ừ, Cố Trì gật đầu nói, cô ấy muốn sống cùng chúng ta. Được thôi, bố vui là được rồi. Cố Vũ Triết miệng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ. người phụ nữ trẻ này biết tình trạng của bố rồi mà vẫn vội vàng kết hôn. Thật sự là vì tình yêu sao? Chị ta không có ý đồ gì khác chứ? Cố Vũ Triết quay đầu nhìn thoáng qua người bố đang đắm chìm trong hạnh phúc. Trong lòng âm thầm lo lắng, bố thật đơn thuần và ngay thẳng, có bị lừa không đây? Bố, sau khi chị ta dọn vào, lương của bố sẽ đưa cho chị ta giữ à? Đương nhiên rồi. Thẻ tiết kiệm thì sao? Cũng đưa cô ấy giữ luôn chứ sao? Nhà có phải thêm tên chị ta không? Đương nhiên rồi. Cố Vũ Triết nhìn nụ cười tươi sáng và trong sáng của bố, lặng lẽ ôm lấy tim mình. Trời ơi, ngôi nhà cũ này bốc cháy thật sự quá đáng sợ. Đây không phải là bị người ta lừa đến tán gia bại sản sao? Hai cha con dọn dẹp xong phòng thì trời đã tối. Cố Trì lái xe đưa Cố Vũ Triết đến nhà cũ nơi Giang Thiến Hề đang ở, vừa vào cửa. Cố Vũ Triết liền lượn qua lượn lại nhìn Giang Thiến Hề. Mặc dù lần trước đã gặp một lần, nhưng không nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ lại, cô thực sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng vô hạn tình cảm. Ngay cả cậu khi nhìn vào đôi mắt đó cũng có ảo giác rằng người phụ nữ này rất yêu bố cậu. Huống chi là bố cậu, người đàn ông hơn 20 năm chưa từng yêu ai, chẳng trách bố lại xa vào bẫy. Người phụ nữ này thật lợi hại, cậu phải đề phòng. Cố Vũ Triết, em cũng đến đón chị à? Giang Thiến Hề thấy cậu em trai liền vui vẻ, bước nhanh tới đứng trước mặt cậu, cười tươi chào hỏi. Nhìn cô cũng không tệ. Cố Vũ Triết lẩm bẩm trong lòng, miệng thì đáp lại một cách không hài lòng. Tôi không muốn đến đón chị đâu, là bố tôi kéo tôi đến đây. Được rồi, cảm ơn em. Giang Thiến Hề vẫn cười và cảm ơn. Đi thôi. Cố Trì đưa tay cầm lấy hành lý của cô. Giang Thiến Hề vội vàng muốn giành lấy nhưng bị Cố Trì từ chối, cương quyết muốn giúp cô mang. Hai người đùn đẩy một hồi, cuối cùng Cố Vũ Triết không nhịn được nữa, bước tới kéo tay cầm vali, nói, không phải có bánh xe sao, kéo đi là được rồi. Ồ, đúng vậy. Cố Trì nhận lấy tay cầm, cười vui vẻ đi phía trước. Giang Thiến Hề mặt mày hớn hở đi theo sau. Cố Vũ Triết không nhịn được thở dài, bố cậu trước đây ngốc như vậy sao? Sao trước đây cậu không phát hiện ra? Sau khi trở về nhà, Cố Trì dẫn Giang Thiến Hề đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Em ở phòng này, phòng bên cạnh là phòng của anh. Phòng của Cố Vũ Triết ở đối diện. Nếu em không thích phòng này, trên lầu còn hai phòng nữa. Em có muốn chọn không? Giang Thiến Hề nhìn căn phòng này, thực ra không có gì không hài lòng. Chỉ là nói, em không thể ở chung phòng với anh sao? Giang Thiến Hề không che giấu câu hỏi của mình, khiến Cố Vũ Triết đang trốn ngoài cửa nghe lén suýt nữa đập cửa. Chỉ thấy bố cậu hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, chờ thêm chút nữa đi. Vậy phải chờ bao lâu? Giang Thiến Hề cười móc ngón tay của Cố Trì, lắc lắc, Cố Trì bối rối suy nghĩ, cũng không biết mình cần bao lâu. Giang Thiến Hề cười bước lên một bước, giơ hai tay ôm lấy cổ anh, ngọt ngào nói, được rồi, không thúc giục anh chuẩn bị xong thì nói với em. Cố Trì gật đầu, vậy hôn em một cái đã. Giang Thiến Hề nhìn dáng vẻ của anh, thích đến mức không biết phải làm sao, cô lại gần muốn hôn. Cố Trì đẩy nhẹ nói, không được, Cố Vũ Triết đang ở ngoài. Chỉ hôn một cái thôi. Không được. Giọng nói phản kháng của Cố Trì ngày càng yếu. Hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện giờ của mình trong mắt con trai giống như một thiếu nữ mới lớn đang bị trêu ghẹo. Cố Vũ Triết không nhìn được nữa. Cậu lắc đầu thật mạnh. Sau đó bước nhanh ra phòng khách gọi. Con đói rồi. Tối nay ăn gì? Ồ, đến đây. Giọng nói có phần hoảng hốt của Cố Trì từ trong phòng vang lên. Một lát sau anh mới bước ra khỏi phòng, trên mặt đầy vết son, anh có chút lúng túng ho khan một tiếng nói, để bố đi xem trong tủ lạnh còn gì. Hôm nay trễ rồi, cũng không mua đồ ăn. Ăn tạm gì đó nhé. Vâng, ăn tạm, bố mau đi làm đi. Cố Vũ Chiết trợn mắt nói. Cố Trì vội vã chui vào bếp làm đồ ăn cho con. Giang Thiến Hề từ trong phòng bước ra, mặt mày tươi tắn, cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách, mỉm cười nhìn Cố Vũ Chiết. Đói rồi à, hay gọi đồ ăn ngoài nhé, thích ăn KFC không? Cố Vũ Chiết liếc nhìn cô, xì, một tiếng, tôi không ăn đồ ăn vặt. Thôi được, chị ăn. Giang Thiến Hề không bận tâm đờ ến giọng điệu thiếu tôn trọng của Cố Vũ Chiết. Vẫn vui vẻ lấy điện thoại ra gọi đồ ăn. Này, không được gọi đồ ăn ngoài. Cố Vũ Chiết ra lệnh. Tại sao, em không ăn còn không cho chị ăn à? Giang Thiến Hề không vui nhìn cậu. Cố Vũ Chiết mặt đầy vẻ không hài lòng. Bây giờ chị gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn bố nấu thì làm sao? Bố vất vả làm. Chị không ăn, bố có vui không? Nghe thấy vậy, Giang Thiến Hề nhướng mày. Cô cất điện thoại nói. Em nói cũng đúng. Nói xong, cô nhìn Cố Vũ Chiết mỉm cười. Này, Cố Vũ Chiết, em rất thương bố phải không? Có gì đâu. Cố Vũ Chiết trừng mắt nhìn cô. Chị nghe đây, nếu chị dám lừa dối tình cảm của bố tôi sẽ không tha cho chị đâu. Giang Thiến Hề không nói gì, chỉ nhìn cậu cười, cười đến mức Cố Vũ Chiết bực mình. Cậu gắt gỏng hỏi, chị nghe chưa? Nghe rồi. Giang Thiến Hề cười, yên tâm đi, chị sẽ không lừa dối bố em đâu. Thế thì tốt. Cố Vũ Chiết khoanh tay trước ngực, nói với vẻ người lớn, chỉ cần chị sống tốt với bố tôi sẽ không làm khó chị. Giang Thiến Hề bật cười, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cậu. Biết rồi, cậu chủ nhỏ. Tay cô vừa chạm vào đầu Cố Vũ Chiết liền bị cậu hất ra. Cố Vũ Chiết mặt đỏ bừng giận dữ nói. Ai cho chị đụng vào tôi? Nói xong cậu đứng lên chạy vào phòng làm bài tập. Giang Thiến Hề nhìn bàn tay bị đánh đỏ, không nhịn được mỉm cười. Em trai của cô, được Cố Trì nuôi lớn, tính cách giống hệt anh. Thật là đáng yêu. Giang Thiến Hề đứng dậy, vừa hát khẽ một bài hát vừa bước vào bếp. Cô thấy Cố Trì đã cởi áo khoác. Anh mặc áo sơ mi trắng sọc và quần tây, không đeo tạp dề, tay áo sắn lên đến cổ tay. Vạt áo vẫn sơ vin trong quần. Thành thạo một tay cầm sẻng, một tay cầm cán chảo. Đang đảo một chảo mi sao. Trong chảo có thịt, hành tây, khoai tây và măng, nhìn rất ngon. Khói trắng từ chảo bay lên, bị máy hút khói ầm ầm hút đi. Anh đảo mì một chút, hơi cúi đầu, tóc rủ xuống che một bên trán, sống mũi thẳng đeo kính, ngay cả qua kính cũng có thể thấy lông mi như quạt và đôi mắt như chứa đựng các vì sao. Anh trông dịu dàng và đẹp trai đến mức khiến người ta không khỏi động lòng. Giang Thiến Hề không nhịn được tiến lại, từ phía sau ôm chặt lấy anh, còn anh như đã biết cô sẽ làm vậy, không hề ngạc nhiên tiếp tục đảo mì, chỉ là khóe miệng anh giấu không nổi nụ cười. Cố Vũ Chiết ngoài kia nghe không thấy động tĩnh gì liền lén bước ra. Thấy cảnh trong bếp, không khỏi mềm lòng, cũng bật cười, thôi, chỉ cần bố hạnh phúc, dù người phụ nữ đó có là kẻ lừa đảo, cậu cũng sẵn lòng đối xử tốt với chị ta. Chỉ mong chị ta có thể lừa bố lâu một chút. Cố Vũ Chiết quay vào phòng đóng cửa. Cậu lấy từ ngăn kéo ra tấm ảnh duy nhất của bố mẹ. Tấm ảnh đã vàng ố, thậm chí mờ nhạt. Chỉ có thể lờ mờ thấy hình dáng mẹ. Chắc hẳn là một phụ nữ xinh đẹp, trông giống người phụ nữ đó. Nhưng mẹ lại không có phúc như người phụ nữ đó. Cố Vũ Chiết cuối cùng nhìn lại tấm ảnh, rồi đặt vào một cuốn sách, khóa trong ngăn kéo sâu nhất trong phòng. Cậu phải cẩn thận, không thể để người phụ nữ đó biết chị ta giống mẹ. Đến lúc đó cãi nhau với bố thì không tốt. Bố là người lạnh lùng, ít nói, chắc chắn không biết cách biện minh, nên giấu đi thì hơn. Dù có phần có lỗi với mẹ, nhưng sau này nhà sẽ không còn ảnh hay bóng dáng của mẹ. Chỉ cần bố hạnh phúc là được. Cố Vũ Chiết 14 tuổi mặc dù có chút buồn, nhưng lại mong chờ một cuộc sống mới. Cậu thật sự hy vọng những ngày sau này không còn biến động nữa. Ngôi nhà này mãi mãi như hôm nay, đầy ắp khói lửa. Mãi mãi như hôm nay, yên bình, ấm áp. Vũ Chiết, ra ăn cơm thôi. Cố Trì gọi từ bên ngoài. Vâng, ra ngay đây. Vũ Chiết đặt chìa khóa ngăn kéo vào trong ống tiết kiệm rồi đi ra ngoài. Mì xào đã được cho ra đờ ứa. Cố Trì dịu dàng nói. Tủ lạnh hết đồ rồi. Tối nay ăn đơn giản vậy nhé. Ồ, Vũ Chiết không quan tâm ăn gì. Cầm đũa lên và cắm đầu ăn. Giang Thiến Hề cũng cầm đũa lên ăn. Nhưng mới ăn vài miếng đã buồn nôn và nôn khan. Cô cố gắng vỗ vỗ ngực để giảm bớt cảm giác khó chịu. Mắt cô rơm rớm nước. Có chuyện gì vậy? Cố Trì lo lắng hỏi. Mì này có phải hết hạn rồi không? Có mùi hơi chua. Giang Thiến Hề nói. Làm gì có. Rất ngon mà. Vũ Chiết lập tức bênh bố. Phụ nữ đúng là lắm chuyện. Giang Thiến Hề nhìn biểu hiện lo lắng của Cố Trì. Vội vàng an ủi. Có thể là do em thôi. Dạo này em ăn gì cũng thấy buồn nôn. Cố Trì nhìn cô không nói gì. Một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi. Em, có phải là mang thai không? Giang Thiến Hề mở to mắt. Chợt hiểu ra. Đúng rồi. Với tần suất gần đây thì rất có thể. Vũ Chiết đang nhét miếng mì vào miệng. Dừng lại nhìn chằm chằm Giang Thiến Hề. Trong lòng nghĩ. Bố cậu sắp trở thành. Bố thật sự à? Chuyện khác thì không nói. Nhưng chuyện này cậu không đồng ý. Giang Thiến Hề nhận lấy que thử thai mà Cố Trì vừa mua từ tiệm thuốc dưới nhà. Mặt hơi đỏ. Lần cuối cô dùng thứ này là vào mùa hè năm ba đại học. Khi cô và Cố Trì đi du lịch cùng nhau. Về nhà rồi mà. Chị dâu. Vẫn chưa đến hơn một tháng. Cô bắt đầu lo lắng. Mình còn chưa tốt nghiệp. Nếu mà có thật thì làm sao đây? Tối hôm đó, cô gọi Cố Trì ra. Trong con hẻm nhỏ sau nhà. Cắn móng tay, lo lắng hỏi. Làm sao đây? Tiêu rồi. Có chuyện gì? Cố Trì trẻ tuổi thấy cô trông tuyệt vọng. Liền nắm lấy cánh tay cô hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em, Giang Thiến Hề hơi ngại ngùng nhìn anh nói. Tháng này mình không có, chị dâu. Cố Trì 19 tuổi ngay lập tức hiểu ra. Mặt đỏ bừng hỏi. Có rồi à? Không biết. Giang Thiến Hề dậm chân nói. Lỗi của anh đấy. Nói đi du lịch mà chẳng đi đâu cả. Chỉ ở trong phòng làm chuyện này. Anh. Cố Trì cũng hơi hoảng. Cũng hơi oan ức. Rõ ràng khi đi không có ý định làm chuyện gì quá đáng. Còn cố tình đặt phòng đôi. Là Giang Thiến Hề nửa đêm nói anh quyến rũ cô. Làm thế này thế kia. Hôm sau lại lười biếng không muốn ra ngoài. Dính lấy anh trong phòng ngủ. Anh là một thanh niên tràn đầy năng lượng mới khai trai. Dĩ nhiên là không kiềm chế được. Anh cái gì mà anh? Bây giờ làm sao đây? Giang Thiến Hề vừa hung dữ vừa đáng thương hỏi. Có rồi thì sinh ra rồi kết hôn. Cố Trì không do dự nói. Anh nói sinh là sinh, sinh ra ai chăm, ai nuôi. Giang Thiến Hề nghĩ đến chuyện sinh con là bắt đầu lo lắng. Cố Trì vội nói, anh chăm, anh nuôi, nếu có thật, năm nay anh không thi lên cao học nữa. Dù sao cũng năm cuối rồi, có thể đi thực tập, bằng cấp của anh đi làm ở công ty dược không khó. Giáo sư của anh lần trước còn hỏi có muốn vào phòng thí nghiệm của thầy ấy không? Dù thu nhận năm đầu không cao, nhưng đủ tiền sữa. Còn về con, ban ngày để mẹ anh chăm một chút. Tối về chúng ta tự chăm. Giang Thiến Hề thấy Cố Trì đã lên kế hoạch cho tương lai. Trong lòng không còn hoảng loạn nữa. Đúng là năm sau họ sẽ tốt nghiệp. Hai người tốt nghiệp đại học trọng điểm. Tốt nghiệp rồi kiểu gì cũng kiếm được một công việc. Nhưng em không muốn sinh con sớm vậy. Giang Thiến Hề khóc nức nở. Cô chỉ vì mê vẻ đẹp của Cố Trì mà thôi. Không ngờ hậu quả lại lớn thế này. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cố Trì thở dài nói. Nếu em không muốn, cũng được. Hay quá nhỉ, anh đang chờ em nói câu này đúng không? Để anh không phải chịu trách nhiệm nữa à? Anh không có. Cố Trì vội ôm cô. Sao anh lại không muốn chứ? Em sinh con cho anh. Anh nhất định sẽ yêu thương vô cùng. Thật không? Thật mà. Cố Trì cười nhẹ an ủi. Dù đây là ngoài kế hoạch, nhưng cũng là một món quà mà. Đúng vậy, Giang Thiến Hề xoa xoa bụng hỏi. Sẽ là con trai chứ? Em muốn sinh một đứa giống anh. Vậy em sẽ có hai hoàng tử. Anh thích con gái, ngọt ngào như áo bông nhỏ của mẹ. Cố Trì nói, con trai, con gái, con trai, thôi được, nghe em, sinh con trai trước rồi sinh con gái sau. Giọng Cố Trì trong con hẻm tối dài nghe thật ấm áp và vui vẻ. Không, sinh một đứa là đủ rồi. Chúng ta nên cưới trước không? Tuổi anh chưa đủ, thì làm tiệc cưới trước. Được rồi, có rồi thì làm tiệc cưới. Hai người bàn bạc trong con hẻm một hồi. Cố Trì lại chạy đến tiệm thuốc mua vài que thử thai rồi đưa cho Giang Thiến Hề bảo cô thử vào sáng hôm sau. Khi Giang Thiến Hề nhận que thử thai từ tay Cố Trì, thấy hai tay anh đỏ rực, cô không nhịn được cười. Sáng hôm sau, Cố Trì dậy sớm mua bữa sáng cho Giang Thiến Hề. Anh gõ cửa nhà Giang thì bố Giang vừa ra đi làm. Đến rồi à? Hề Hề còn đang ngủ. Cháu vào gọi nó dậy nhé. Vâng, chú đi đường cẩn thận ạ. Cố Trì lễ phép chào. Ừ, bố Giang rất thích Cố Trì, cũng vui mừng về chuyện hai người yêu nhau. Cố Trì vào nhà, anh đặt bữa sáng ở phòng khách, rồi quen thuộc leo lên tầng 2, mở cửa phòng Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề đang ngủ ngon lành dưới chiếc chăn mỏng. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp. Cô quấn mình chặt chẽ, chỉ để lộ mỗi đầu ra ngoài. Cố Trì cười nhẹ, anh đi tới sờ đầu Giang Thiến Hề nói. Dậy thôi, đồ lười. Giang Thiến Hề không để ý đến anh. Anh gọi, Hề Hề, Hề Hề, chị Hề Hề. Giang Thiến Hề nhắm mắt quay người, vẫn không để ý đến anh. Cố Trì nhéo nhéo tai cô, kéo kéo tóc cô. Rõ ràng tỉnh rồi mà còn không dậy. Làm cho gì vậy? Giang Thiến Hề nhắm mắt, dùng giọng ngái ngủ khàn khàn nói. Công chúa xinh đẹp rơi vào giấc ngủ, cần hoàng tử hôn 10 cái mới tỉnh. Cố Trì cười, công chúa chưa đánh răng. Hoàng tử ngại lắm, 10 cái. Giang Thiến Hề chu môi. Cố chấp đòi hôn, thật là không biết làm sao với em. Cố Trì nói lời chê bai nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh cúi xuống, hôn tới tấp lên mặt Giang Thiến Hề. Được rồi, 10 cái, cảm giác như bị nước bọt của anh rửa mặt ấy. Giang Thiến Hề mở mắt cười nói. Được rồi, đừng đùa nữa, mau dậy thử đi. Dưới mắt Cố Trì có quầng thâm rõ ràng. Đêm qua anh thức trắng, thậm chí nghĩ đến việc tổ chức đám cưới. Đặt bao nhiêu bàn, tổ chức ở khách sạn nào, đặt tên con là gì, thậm chí nói với bố anh, hy vọng có thể chọn một căn trong mấy căn nhà của gia đình làm nhà cưới. Bố anh cũng đồng ý rồi. Anh suy nghĩ rất nhiều, rồi lại nghĩ sắp có con, vừa lo lắng vừa háo hức, còn một chút sợ hãi. Anh sợ mình không chăm sóc tốt cho Giang Thiến Hề và con, sợ làm họ thiệt thòi. Nhưng anh cũng rất mong chờ, nghĩ đến việc Hề Hề sẽ sinh cho anh một đứa bé đáng yêu. Anh vui mừng đến nỗi cả đêm không ngồi yên được. Giang Thiến Hề vẫn nằm không động đậy. Cố Trì nhẹ nhàng dỗ dành, Hề Hề ngoan mau dậy đi, em muốn làm anh lo chết sao? Không cần thử nữa. Giang Thiến Hề nằm trong chăn nói lý nhí. Sao vậy? Tối qua đến rồi. Gì cơ, chị dâu, tối qua đến rồi. Cố Trì hóa đá, một lúc lâu sau mới an ủi. Không sao, sau này vẫn còn cơ hội. Đừng nói nữa, mau mang mấy cái này đi vứt đi. Giang Thiến Hề cảm thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình. Lấy que thử thai từ đầu giường đêm qua Cố Trì mua cho cô. nhét vào tay anh. Cố Chỉ nhìn đống que thử thai, anh ngại ngùng gãi mũi. Mấy cái này lần sau vẫn dùng được mà. Anh mơ đẹp thật đấy. Lần sau mà không có biện pháp bảo vệ thì đừng hòng chạm vào em. Giang Thiến hề lườm anh một cái, nhưng nhìn thấy hôm nay Cố Chỉ mặc bộ đồ cô thích nhất. Áo sơ mi trắng, quần dài đen, sạch sẽ gọn gàng, cánh tay trắng nõn lộ ra, ngón tay dài nắm lấy túi đồ, trên mặt có chút ngượng ngùng, tóc ngắn đen mượt che trán, để lộ đôi mày và mắt tinh xảo. Cả người dưới ánh sáng buổi sáng mờ ảo càng thêm rực rỡ. Thật là đẹp vô cùng. Giang Thiến hề sờ ngực trái đang đập loạn xạ, thầm nghĩ, người đàn ông này đúng là sinh ra để hợp gu thẩm mỹ của cô. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, muốn lao vào ôm, không được không được, dù đẹp nhưng phải cẩn thận khi ăn. Biết rồi, lần sau anh sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cố Chỉ nghĩ Giang Thiến hề quay lưng lại là giận chuyện mình bất cẩn trong chuyến du lịch lần trước. Vội vàng xin lỗi và đảm bảo, anh thực sự không cố ý, hôm đó không chuẩn bị gì. Càng không ngờ cô lại nhiệt tình chủ động như vậy nên anh không kiềm chế được. Giờ nghĩ lại cũng có chút sợ, dù có con cũng đáng yêu, nhưng anh vẫn muốn cùng hề hề tận hưởng thế giới của hai người thêm vài năm. Khi đó, Cố Chỉ nghĩ, anh mới 19 tuổi, đợi anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ kết hôn, tầm 20 lắm 26 tuổi bắt đầu chuẩn bị có con là tốt nhất. Khi đó công việc của anh sẽ ổn định, cũng có chút tích lũy và thời gian, có thể chăm sóc con cái tốt hơn, nếu khi đó chính sách sinh hai con mở ra thì càng tốt. Anh có thể có hai đứa con, ngày đó, Cố Chỉ tin tưởng rằng anh và Giang Thiến hề sẽ còn rất nhiều thời gian, cũng sẽ có những đứa con đáng yêu, nhưng không ngờ sau đó là 21 năm chờ đợi vô vọng. Cố Chỉ trung niên cúi đầu chờ đợi trong phòng khách, cửa phòng vệ sinh mở ra từ từ, anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cô gái trong ký ức bước ra, ngượng ngùng vò tóc, ánh mắt đầy kỳ vọng của anh nhìn cô. Cô gái bĩu môi, không vui nói, không có. Giang Thiến hề lại nói, chắc là do ăn phải thứ gì đó không tốt. Ồ, không có cũng tốt. Cố Chỉ nén nỗi thất vọng, nhẹ giọng nói, vậy lát nữa anh đưa em đi khám nhé. Giang Thiến hề không dám nhìn anh. Cô đã thử hai lần trong nhà vệ sinh, đều chỉ có một vạch, chắc là không có. Lúc này cô có chút hối hận, sau khi kết hôn sao lại bắt Cố Chỉ sử dụng biện pháp bảo vệ. Đáng lẽ họ nên có con ngay khi kết hôn, như vậy thì lúc này cô cũng có thể mang lại niềm vui cho Cố Chỉ khi có con muộn. Nhìn anh rõ ràng rất thất vọng nhưng lại giả vờ như không sao. Giang Thiến hề cảm thấy đau lòng, cô đi tới vỗ vai anh nói, không sao, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, anh còn trẻ mà, tối nay chúng ta cố gắng nhé. Cố Chỉ liếc nhìn cô, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ hơi đỏ tai đứng dậy nói, đi thôi, anh đưa em đi bệnh viện, hôm nay anh không đi làm à? Giang Thiến hề theo sau hỏi, anh xin nghỉ rồi. Cố Chỉ cúi đầu đi phía trước, tạc tạc, lại xin nghỉ, cẩn thận mất việc giữa chừng đấy. Giang Thiến hề cười đuổi theo, Cố Chỉ quay đầu lườm cô một cái, nhìn cô cười như một con cáo nhỏ, anh không nhịn được đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô. Giang Thiến hề lập tức nắm lấy tay anh, ây da, tay đẹp thế này sao có thể dùng để đánh người, phải để trong tay em mới đúng. Cố Chỉ mím môi cười, nhìn cô nắm chặt tay mình, bỗng nhiên nói, em biết lời này gọi là gì không? Gọi là gì? Giang Thiến hề hỏi, lời tán tỉnh ngọt ngào. Cố Chỉ rút tay về, quay người đi, quá mức xến sẩm. Á, Giang Thiến hề không tin nổi mà chớp chớp mắt. Trước đây anh không phải rất thích nghe cô nói những lời như vậy sao? Sao bây giờ lại thay đổi? Cách chương.